Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, lại đến một chén, gặp Tần Thư như thế tùy ý lấy ra một cái bình ngọc. Lộ ra thân bình, có thể nhìn đến bên trong chỉ có nửa bình, chất lỏng màu tím nhạt, lão giả không cho rằng đây là một kiện phổ thông đồ vật. Này bên người thân tùy tùng bộ dáng người, liền linh quả đều có thể theo ăn rồi, thì đủ để chứng minh nhiều lắm. Hắn đưa tay cầm lên bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Nhất thời, một cỗ nồng đậm thấm hương, tràn ngập toàn bộ tầng thứ hai lầu các. Đây là, lão giả bỗng nhiên đứng dậy, đồng tử chăm chú co rút lại, phân biệt đấu giá vật lúc, nhiều năm không thấy thần sắc. Lần nữa lộ ra vô biểu, nhìn chằm chằm cái này một bình ngọc nho nhỏ, trong lầu các thấm hương làm cho người tâm thần thanh thản. Cho dù là tinh thần uể oải người bình thường nghe ngóng, đều có thể lập tức tinh thần sung mãn, sinh long hoạt hổ, kiến thức rộng rãi lão giả nhận ra đây là cái gì? Địa tâm linh tương, hơn nữa còn là màu tím nhạt. Hắn nhẹ nhàng lay động thân bình, thần sắc càng thêm ngưng trọng, sau đó ngẩng đầu, như là nhận thức lại người trước mắt. Vật này ngươi thật muốn gửi đấu? Hắn lần thứ nhất như vậy hỏi thăm. Tần Thư gật gật đầu, đưa ra yêu cầu, tốt nhất lấy bạch kim yêu hạch làm cuối cùng giao dịch. Đến mức kim cương cấp yêu hạch, lớn như vậy một cái hoàng triều, cũng liền 10 tên kim cương cấp khế thú sư. Cho dù là thiên nguyên thương sẽ muốn thu thập, khả năng thật sự có, nhưng cũng vô pháp trước tiên. Theo mỗi cái đại hình phân hội thu thập tới, cái kia cần rất nhiều thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là lấy năm đo lường tính toán. Có thể, lão giả gật gật đầu, bạch kim yêu hạch bọn họ thương hội vẫn phải có. Hắn tay lấy ra kim huyên giấy, trang giấy biên giới chỗ phác họa hoa văn phức tạp, lão giả tay cầm đặc chế so, bắt đầu viết chữ, viết còn về sau lại ký tên, đáp lên đại chương, phụ phía trên một cái ngân sắc hình tròn lệnh bài, một chương kim sắc buổi đấu giá vé vào cửa, cùng nhau đưa cho Tần Thư, trang giấy làm bằng chứng, không người có thể làm bộ, lệnh bài thì là thiên nguyên thương hội. Tương đương với người nắm giữ tại thương hội bên trong tôn quý địa vị. Lệnh bài đẳng cấp cùng yêu thú có hiệu quả như nhau chỗ. Phân biệt là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, trong suốt, tử kim, các loại nhan sắc mà bạch ngân lệnh bài. Ở trên trời nguyên thương hội được hưởng 9 giảm còn 80% ưu đãi. Tần Thư tiếp nhận. Cũng không lo lắng thiên nguyên thương hội tín dự vấn đề. Thành lập đến bây giờ có rất ít vấn đề xuất hiện. Đối khách nhân tin tức cực kỳ giữ bí mật. Hắn rất đi mau suốt các lầu. Lười nhác khắp nơi xung quanh. Trực tiếp thì trở về khách sạn. Về sau buổi đấu giá tuyên truyền 2 ngày. Bởi vì địa tâm linh tương thêm vào lần này buổi đấu giá đồ vật. Làm đến hưởng ứng đầy đủ nhiệt liệt về sau. Rốt cục mở ra, buổi đấu giá cửa vào, ở vào một cái cùng loại với sàn quyết đấu sân bãi. Bốn phía từng dãy bậc thang, theo rất nhiều nhân ngư quan mà vào, dần dần chiếm hết gần một nửa, đủ có mấy trăm người. Biên giới chỗ, còn có vài chục ở giữa đơn độc không gian, có thể ném qua đặc thù mặt kính, nhìn đi ra bên ngoài đấu giá hình ảnh. Tần Thư nắm lấy vé vào cửa đến đã nửa ngày, lại vẫn không có thể lập tức đi vào, còn phải nghiệm phiếu, phía trước xếp đầy một đám người. Dù là nghiệm phiếu tốc độ rất nhanh, có thể muốn đi vào buổi đấu giá, cũng phải không ít thời gian. Tránh ra, Trầm đại tướng quân nhà công tử tới, khác ngăn cản đường đi. Một đoàn người chậm rãi hướng bên này đi tới. Cầm đầu một tên công tử trẻ tuổi ca, ăn mặc hoa lệ đắt đỏ cẩm bào, tay cầm từ tử ngọc điêu khắc thành nan quạt, linh thụ tương chế thành mặt quạt cây quạt. Hắn trên mặt lấy mỉm cười, giống như là đến du ngoạn đồng dạng, theo xếp hàng bên người mọi người đi qua, trực tiếp thì tiến vào buổi đấu giá. Hoàng đế sư đệ tử cũng tới, chắc là vì cái kia địa tâm linh tương mà đến. Có người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn về phía một chỗ, một tên bạch y thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt phượng rất là đẹp mắt, cước bộ không nhanh không chậm, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, như nữ tử tuyệt sắc được xưng là tiên nữ. Như vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng tiên nam. Tần Thư nhìn thoáng qua, mặt trắng nhỏ một từ hiện lên não hải, bĩu môi không có coi lại. Ngay sau đó, lại có không ít thân phận địa vị hiền hách người đến, đều là không cần xếp hàng, trực tiếp tiến vào buổi đấu giá. Mỗi người đều tiến vào đặc biệt đơn độc không gian. Huynh đệ, ngươi cầm là hoàng kim vé vào cửa a. Tần Thư có người sau lưng nói chuyện, không cần xếp hàng trực tiếp liền có thể đi vào. Tần Thư quay đầu, còn thật không biết chuyện này, làm hại trắng xếp hàng đã lâu như vậy. Cảm ơn vị lão huynh này nhắc nhở. Hắn thoát ly đội ngũ, nắm lấy hoàng kim vé vào cửa, tôn hưởng khách quý cấp phục vụ, không cần xếp hàng, lại hoàng kim cấp vé vào cửa, còn có đơn độc không gian. Không cần cùng những người khác nhét chung một chỗ. Tránh ra, tiểu công chúa đích thân tới buổi đấu giá, người không có phận sự hết thảy tránh ra. Bá đạo tiếng quát từ sau lưng xuất hiện, một cỗ toàn thân vàng rực, tạo hình kim phượng, từ hai thớt tử sắc vảy ngựa kéo xe ngựa, nhanh chóng lái tới. Tần Thư nhíu mày, lười nhác gây chuyện, chủ động lui qua một bên. Mặc cho xe ngựa theo bên người đi qua, xe ngựa tại đấu giá hội cửa dừng lại, đi xuống một nữ tử, nàng một bộ màu vàng kim nhạt váy, xăm lên kim tước, cái cổ trắng nõn dài nhỏ, trước ngực không thấy nhô lên, bằng phẳng một mảnh, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy không vui. Đi, bản công chúa tài đại khí thô, cái kia địa tâm linh tương ta chắc chắn phải có được. Nàng nhanh chân đi vào buổi đấu giá, sau lưng theo sát lấy một đám người, sợ nàng tại họa đồng dạng. Tiểu công chúa cũng tới, cái này náo nhiệt, hắc hắc, lần trước tiểu công chúa cố tình gây sự, quả thực là đem đại thần chi nữ váy dội cho trí thức, có thể náo nhiệt một thời gian thật dài, cái này tính là gì? Vừa mới đi vào Trầm đại tướng quân công tử, còn không phải chịu đựng tính khí, bị tiểu công chúa dùng bút ở trên mặt vẽ vòng tròn sao? Không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau, đàm luận việc xấu loang lổ tiểu công chúa. Hắn phong cách hành sự, liền lấy tháng trước phát sinh hoàng triều trọng tướng, Trầm tướng quân chi tử, nhắm trúng tiểu công chúa không vui, trên mặt bị vẽ lên một cái con rùa. Việc này trở thành hoàng triều dân chúng sau khi ăn xong trò cười. Nghe nói Trầm công tử tức giận đến táo bạo như sấm, giết rất nhiều người, tiểu công chúa không biết sao, từ đó liền có thêm một cái ngoại hiệu, điêu ngoa công chúa. Người nào chọc vị này tiểu công chúa, bình thường cuộc sống sau này liền muốn ăn ngủ không yên. Tần Thư bao nhiêu cũng nghe đến một số, biểu hiện được thờ ơ, vẫn là tranh thủ thời gian tiến buổi đấu giá quan trọng. Suy nghĩ một chút, đợi chút nữa thì có bạch kim yêu hạch tới tay. Còn có chút tiểu hưng phấn đây, tuy nói không biết cụ thể sẽ có bao nhiêu, phải chăng có thể làm hệ thống lần nữa thăng cấp, vẫn là cái vấn đề. Hẳn là có thể a. Tần Thư tiến vào buổi đấu giá bên trong, tự lẩm bẩm, sớm biết lúc trước lúc rời đi, trước hết hỏi ý kiến hỏi một chút lão đầu kia. Nương tựa theo hoàng kim vé vào cửa, Thiên Nguyên Thương Hội rất là chiêu đãi chu đáo, cho Tần Thư phân phối đến một tên thị nữ, có thể hướng nàng hỏi thăm không hiểu vấn đề, hoặc là xách một số yêu cầu, tỉ như đưa rau quả, mát xa, điều kiện tiên quyết là không thể đưa ra quá phận yêu cầu. Tiến vào một gian đơn độc phòng đơn, ngồi tại mềm mại trên ghế, thị nữ không tính xinh đẹp, nhưng thắng ở da thịt trắng nõn, dáng người tinh tế, ngồi tại một chương ghế ngồi tròn phía trên. Bắt đầu vì Tần Thư pha trà, tráng chén, tỉnh trà, tưới pha, thưởng hoa, một bộ động tác mây bay nước chảy, cảnh đẹp ý vui, động tác vô cùng yêu mỹ, hiển nhiên là huấn luyện qua. Công tử mời uống trà, thị nữ liền bưng trà, thủ thế cũng thật là tốt nhìn, lại trên mặt mang tính tiêu chí nụ cười. Tần Thư tiếp nhận nước trà, sau đó nốc ừng ực hết sạch, tán thán nói, dễ uống, lại đến một chén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,